Chương 209, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 72. Tạ Trản cảm thấy Ngọc Tiểu Thư thân thể có cái gì đó không đúng. Ngọc Tiểu Thư, ta cảm thấy chúng ta được đi bệnh viện nhìn xem. Phồn Tinh ngồi trên xe, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, nhìn ngoài cửa sổ những kia bình thường mà làm người ta ghét cay ghét đắng gương mặt, cố chấp nói ra, bọn họ đều đáng chết Ngọc Tiểu Thư, chúng ta đi bệnh viện làm kiểm tra đi. Rõ ràng làm sai rồi, còn không xin lỗi, hẳn là chết. Tạ Trản hôn hôn Phồn Tinh miệng, không để cho nàng lại lẩm bẩm. Phồn Tinh phục hồi tinh thần, nhìn về phía Tạ Trản, ánh mắt mềm mại manh manh, từ mới rồi cố chấp trong rút ra. Siêu thần hào quan sát được, trời bên ngoài, khói đen tràn ngập được nghiêm trọng hơn. Nàng đây là thật muốn nhượng những người đó chết ra, hơn nữa còn là giết địch 1.000, tự tổn 800 phương thức. Nàng càng là nguyền rủa vô cùng, chính nàng càng đau. Phồn Tinh, ta dẫn ngươi đi bệnh viện kiểm tra thân thể, có được hay không? Tạ Trản nhìn thấy, miệng nàng trên, bị thân địa phương, có một mạt đỏ tươi chảy ra. Máu. Hôn một chút, làm sao có thể chảy máu đâu, không đi. Phồn Tinh chém đinh chặt sắt lắc đầu. Đi thôi. Tạ Trản khuyên nhủ. Phồn Tinh bắt đầu đem đầu hướng trong lòng hắn chôn, không đi. Đi. Phồn Tinh hồi tưởng một chút nhị cầu trốn tránh đề tài dùng biện pháp, sau đó suy một ra ba, cũng học lấy đến dùng người ta không muốn đi áp siêu thần hào. Ta có như vậy không ổn định nha, không có ta không có. Tạ Trản trầm mặc. Hắn cảm thấy Ngọc Tiểu Thư có chuyện gạt hắn, nàng biết chính nàng thân thể tình trạng, nhưng mà không nguyện ý cho hắn biết. Tạ Trản. Phồn Tinh vùi ở Tạ Trản trong ngực, hoa cũng đau, nhưng mà Tạ Trản rất ấm. Ân, ta tại. Tạ Trản nhẹ giọng đáp. Đóa hoa nhỏ, của ta. Phồn Tinh rất cố chấp đem Tạ Trản vòng tiến lĩnh vực của mình. Nàng đóa hoa nhỏ, nàng loại. Chỉ có nàng có thể bắt nạt những người khác, đều không thể ân, ta là của ngươi. Ta sẽ hảo hảo, bảo hộ ngươi. Ai khi dễ ngươi, Phồn Tinh liền đánh hắn. Phồn Tinh dừng một chút, có điểm hung ác nói, đánh chết bọn họ. Phồn Tinh con mắt khép lại, chậm rãi ngủ. Tạ Trản hôn một cái tóc của nàng, giọng điệu thành kính, như tín đồ tại khẽ hôn chính mình thần linh. Tạ Trản, vĩnh viễn đều là Phồn Tinh. Phi phàm chi lộ thành đoàn chi đêm. Tạ Trản vẫn chưa xuất đạo. Tất cả vỗ tay cùng hoan hô đều tập trung tại kia thất vị thiên chi tiêu tử trên người, Thẩm Anh Bắc đương nhiên cũng tại trong đó, hắn tuy rằng nhìn qua đầy mỡ được không quá giống cái thần tượng. Tạ Trản nhìn thoáng qua náo nhiệt nhất vũ đài, không chút nào lưu luyến đứng ở chỗ âm u náo nhiệt đều là của người khác. Chỉ cần Ngọc Tiểu Thư là hắn, là được. Ngươi cho rằng Tạ Trản không xuất đạo, trên mạng những kia từng ác ngôn tướng hướng người. Sẽ bởi vậy cảm giác mình mắng sai rồi. Tạ Trản mà ấy nấy cũng sẽ không nga thông suốt, tiền chưa cho đúng chỗ sao? Tạ gà thế nhưng không xuất đạo, xem ra, bán cũng không nhất định đáng tin, thiên kim nữ thế nhưng không ném tiền đưa hắn xuất đạo. Tính kế nhiều như vậy, vẫn là công dã chẳng đi, ha ha ha, xứng đáng. Phồn Tinh an vị tại dưới đài, nhìn điện thoại. Mỗi điều bình luận đều nhìn, sau khi xem xong, chỉ vào mỗi một cái nói chuyện hy vọng, người này, bị bán đi. Bởi vì hắn mắng Tạ Trản đóa hoa nhỏ, bán mình bán đến chết. Nô, cái này, bị ăn sạch. Làm cho ngươi mắng đóa hoa nhỏ là gà. Cái này, chết mất. Cái này, cũng chết. Phồn Tinh rất công bình, ngươi mắng cái gì, nàng chú cái gì. Mắng Tạ Trản đáng chết, nàng liền đồng dạng chú người chết. Duy nhất bất đồng là, một cái linh, một cái mất linh mà thôi. Nói, Phồn Tinh bắt đầu chảy máu mũi, nàng tạo như thế đại nghiệt. Gặp báo ứng là chuyện đương nhiên sự tình.